trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Lăng Vân hắn, Vu Nhạc nuốt nước miếng một cái, nói không ra lời. Hắn thật không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Giờ phút này, hắn mới rốt cuộc rõ ràng, vì sao Lăng Vân sẽ như vậy lòng tin 10 phần, dám trực tiếp tới Khoái Hoạt Lâm. Trước hắn đi theo Lăng Vân tới, là ôm quyết ý muốn chết tâm tình. Có thể hiện tại, hắn phát hiện mình tựa hồ suy nghĩ nhiều. Lăng Vân tới Khoái Hoạt Lâm, không phải bởi vì quá mức tức giận, muốn tìm Khoái Hoạt Lâm liều mạng, mà là đối với mình thực lực, có tuyệt đối tự tin. Liên liên từ thiên sư, gần đây đối với Lăng Vân tràn đầy lòng tin, giờ phút này tâm thần cũng là chấn động mạnh một cái. Hiển nhiên, Lăng Vân thực lực mạnh, lần này vậy vượt qua nàng dự liệu. Trần Vô Kỵ, ta thật là tò mò, ngươi mới vừa nói ta là rác rưởi, như vậy ngươi là cái gì, liền rác rưởi cũng không bằng. Lăng Vân nhìn Trần Vô Kỵ nói, à, Trần Vô Kỵ cơ hồ nổi điên, đôi mắt một phiến đỏ tươi. Cho ta chết, bùng nổ, ung ung, giờ khắc này, Trần Vô Kỵ lại không ẩn núp, hoàn toàn bùng nổ lá bài tẩy. Chương 653, không cần ba cái hô hấp, vù vù, một đạo kim quang, từ Trần Vô Kỵ đỉnh đầu, phóng lên cao. Kim quang này, ngay tức thì hóa thành một tôn màu vàng tay khổng lồ. Cái này màu vàng tay khổng lồ, chính là Trần Vô Kỵ mệnh hồn, thiên sứ tay. Ngày xưa, đây là mệnh hồn cấp 9, còn như hiện tại, nó đã tấn thăng là thiên hồn. Vô cùng kinh khủng hơi thở, từ nơi này màu vàng tay khổng lồ bên trong tản mát ra. Ngay sau đó, cái này màu vàng tay khổng lồ dương ra, cuồn cuộn thiên địa khí lưu cuồng trào tới, hội tụ từ trong tay nó. Đây chính là thiên hồn chỗ kinh khủng, có thể mượn thế, mượn thiên địa thế. Nhất thời cái này màu vàng tay khổng lồ, giống như là bị một phiến kim vân bao phủ. Ở nơi này cuồn cuộn thiên uy bên trong, màu vàng tay khổng lồ hướng về phía Lăng Vân, một chưởng nhấn xuống tới. Nháy mắt, mượn thiên địa oai màu vàng tay khổng lồ, lực lượng liền đạt tới 2.5 triệu tấn. Chết, Trần Vô Kỵ sắc mặt dữ tợn, hắn muốn nhìn tận mắt, Lăng Vân là làm sao bị hắn nghiền chết. Keng, cơ hồ đồng thời, Lăng Vân rút kiếm, Long Viêm Thiên Kiếm, một kiếm, hướng trời. Lăng Vân một kiếm chém đi ra ngoài, Bắc Minh Thức Thứ Tư, Hóa Điểu Vi Bằng, Long Viêm Thiên Kiếm, thêm Bắc Minh Thức Thứ Tư, trực tiếp là Lăng Vân, tăng lên 600.000 tấn lực lượng. Kiếm quang sáng chói, Lăng Vân một kiếm này oai, đạt tới 2.25 triệu tấn. Vẫn nghiền ép Trần Vô Kỵ, không hồi hộp chút nào, vậy hoàng kim tay khổng lồ, trực tiếp bị Lăng Vân một kiếm chém ra. Phốc, Trần Vô Kỵ há mồm hộc máu, lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này, hắn trên mặt lại không lòng tin, có chỉ là kinh hãi và ảm đạm. Mới vừa rồi một kích kia, đã là hắn đỉnh cấp lực lượng. Như vậy đều bị Lăng Vân đánh bại, không thể nghi ngờ đã thuyết minh, hắn là thật không bằng Lăng Vân. Cái này, chính là 8 sao thiên tài sao? Trần Vô Kỵ cũng là 8 sao đệ tử, nhưng không thể nói là 8 sao thiên tài. 8 sao thiên tài, nói đúng nhập môn lúc chính là 8 sao. Mà Trần Vô Kỵ ở mới vừa gia nhập Phù Đồ Thánh Địa lúc đó, là 6 sao, sau đó ở Phù Đồ Thánh Địa tu luyện 6 năm, lúc này mới tấn thăng là 8 sao. Cùng là 8 sao đệ tử, theo đạo lý nói Trần Vô Kỵ thực lực cho dù không có cách nào nghiền ép Lăng Vân, cũng không nên kém hơn Lăng Vân. Nhưng mà, sự thật chính là tàn khốc như vậy. Trần Vô Kỵ cái này uy tín lâu năm 8 sao đệ tử, thiên hồn cường giả, cũng không phải là Lăng Vân đối thủ. Lăng Vân, hắn nhìn về Lăng Vân ánh mắt, bộc phát căm ghét. Lăng Vân một bước bước ra, đi tới Trần Vô Kỵ trước người. Ngươi loại rác rưởi này không bằng mặt hàng, cũng dám đánh Lạc sư tỷ chủ ý. Vừa nói, Lăng Vân trực tiếp một quyền, hướng về phía Trần Vô Kỵ đầu lâu đánh xuống. Trần Vô Kỵ đầu, trực tiếp bị đánh vào trong bùn đất. Đủ, giữa lúc Lăng Vân, muốn đánh chết Trần Vô Kỵ lúc đó, một đạo thanh âm lạnh lẽo truyền tới. Sau đó xuất hiện, là cái hoàng bào thanh niên. Cái này hoàng bào thanh niên tư thái vô cùng là lãnh ngạo. Hắn ánh mắt, giống như là người trong thành đi tới nông thôn, nhìn về phía những cái kia thằng nhà quê ánh mắt. Đối với lần này, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Cứ việc cái này hoàng bào thanh niên bất phàm, trên mình rõ ràng có ngăn cách hơi thở bí pháp, nhưng vẫn không gạt được Lăng Vân không lành lặn nguyên thần cảm ứng. Cho nên Lăng Vân sớm biết, cái này Khoái Hoạt Lâm bên trong, còn có cái khác mạnh mẽ tồn tại. Nhìn Lăng Vân, hoàng bào thanh niên thần sắc vô cùng là lãnh đạm, người kêu Lăng Vân. Không thể không nói, Phù Đồ đảo loại địa phương này, có thể sản sinh ra ngươi loại thiên tài này, đúng là coi như là một kỳ tích. Vốn là ngươi ở nơi này gây chuyện, ảnh hưởng ta tâm tình, là lớn tội, theo lý bị phạt nặng. Không quá ta người này từ trước đến giờ yêu tài, hiện tại không chỉ có không trọng phạt ngươi, còn phải cho một mình ngươi cơ hội. Ngươi không phạt ta, trả cho ta cơ hội. Lăng Vân kinh ngạc nhìn cái này hoàng bào thanh niên. Không sai, thần phục với ta, từ đây thành tâm ra sức tại ta, đây là ngươi cơ duyên. Hoàng bào thanh niên nói. Nói đến đây, hắn lại nói, ngươi trước không nên gấp trước cự tuyệt, ta là Mộc Trích Tinh, đến từ Vân Tiêu Thành Mộc Gia. Cái này thế gian không biết có nhiều ít cái gọi là thiên tài, khát nhìn lấy được ta thưởng thức cũng không phương pháp, người mới có thể có như vậy cơ duyên, nên quý trọng. Đối với như vậy tự cho là đúng con em quyền quý, Lăng Vân căn bản không tâm tư ứng đối. Ta bỏ mặc ngươi là ai, hiện tại, ngươi kia mát mẻ liền kia ở, ta không rảnh cùng ngươi chơi cái loại này đứa nhỏ trò lừa bịp. Lăng Vân lãnh đạm nói, nghe vậy, Mộc Trích Tinh sắc mặt nhất thời cứng đờ. Hắn nói, cũng không phải là thổi phồng, trước kia thật sự có không biết nhiều ít ngày mới khát vọng đầu dựa vào hắn, cho nên hắn đối với phần lớn thiên tài cũng không có hứng thú gì. Cũng chính là ngày hôm nay, cái này Lăng Vân, đúng là đưa tới hắn hứng thú, hắn nguyện ý ngoại lệ cho đối phương cơ hội. Nào nghĩ tới, hắn nhưng gặp phải một cái không tán thưởng. Giữa lúc Mộc Trích Tinh trong lòng hiện lên tức giận lúc đó, một cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi xuất hiện, giễu cợt nói, Mộc Trích Tinh, ngươi từ lấy là giỏi lắm, có thể tựa hồ sự thật chứng minh, ngươi thật không có gì không dạy nổi. Ngươi xem, tùy tiện một cái phủ đồ thành võ giả, đều không cầm ngươi để trong mắt. Thấy cái này cô gái trẻ tuổi, Trần Vô Kỵ đầu tiên là ánh mắt hơi sáng, như gặp cứu tinh, tiếp theo liền mặt đầy xấu hổ. Biểu muội, hắn không khỏi cúi đầu xuống, cái này cô gái trẻ tuổi, là hắn bà con xa biểu muội, bất quá đối phương thân phận, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Liền liền khoái hoạt lâm bang chủ Lữ Chiến, thấy đây đối với nam nữ trẻ tuổi, đều thần sắc kính sợ. Lữ Chiến gặp qua Y tiểu thư, gặp qua Mộc công tử. Lữ Chiến nói, Y Mộng và Mộc Trích Tinh, đều là tới từ Vân Tiêu Thành nhân vật lớn. Mộc Trích Tinh gương mặt một hồi co quắp, bị Y Mộng như vậy châm chọc, hắn không thể nghi ngờ mặt mũi tổn hao nhiều, phản kỳ nói, Y Mộng, người bớt ở đây nói mát, bây giờ bị người dẫm ở dưới chân, là ngươi đường ca. Hừ, Y Mộng hừ lạnh, biết cùng Mộc Trích Tinh cải và chiếm không là cái gì thượng phong. Lúc này nàng dứt khoát quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi cùng khoái hoạt lâm hoặc là những người khác có thù gì hận, cái này cùng ta không liên quan, nhưng Trần Vô Kỵ đúng vậy ảnh họ xa, ngươi lập tức đem hắn buông ra, ta mà nói, chẳng muốn lập lại lần thứ hai. Lăng Vân không khỏi bật cười, những người này, rốt cuộc là ở đâu ra tự tin, ở trước mặt hắn như vậy vinh mặt hất hàm sai khiến. Thấy Lăng Vân vẻ mặt này, Y Mộng nhướng mày một cái, tiếp theo liền lạnh lẽo nói, ngươi đây là cái gì diễn cảm, đối với ta nói không phục. Vị tiểu thư này, không phải chúng ta phải đối phó Trần Vô Kỵ, là hắn trước đối phó chúng ta đây chẳng qua là đang phản kích. Gặp cái này hai người bá đạo như vậy, Vu Nhạc không khỏi lên tiếng. Hắn mà nói, lại để cho vậy Y Mộng ánh mắt lạnh hơn, một mình ngươi mệnh hồn bị phế rác rưởi, cũng xứng nói chuyện với ta. Lại dám mở miệng, ta trực tiếp xóa bỏ ngươi, cút sang một bên. Vu Nhạc sắc mặt một hồi đỏ lên, nhưng cùng lúc đó, hắn vậy cảm nhận được Y Mộng mạnh mẽ. Làm Y Mộng nổi giận lúc đó, một cổ so Trần Vô Kỵ còn mạnh hơn hơi thở thả ra ngoài. Cô gái này, tuổi tác so hắn còn nhỏ, nhưng tu vi không ngờ là thiên nhân ba kiếp. Vu Nhạc thoáng chốc liền hô hấp hơi chậm lại, nơi nào không biết, người như vậy sau lưng, tất nhất định có khủng bố bối cảnh. Còn có ngươi, cầm ta nói làm gió thoảng bên tai. Y Mộng lại quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, ba cái hô hấp bên trong, buông ra Trần Vô Kỵ. Không cần ba cái hô hấp, ta hiện tại liền nói cho ngươi câu trả lời. Phịch, nói xong, Lăng Vân lần nữa một quyền đánh xuống. Lần này, hắn động thật cách, Trần Vô Kỵ đầu lâu, hoàn toàn bị hắn oanh xuống dưới đất, cổ ở quá trình này, cũng bởi vì sức lôi kéo tính quá lớn mà vết nứt. Lần này Trần Vô Kỵ, thật chết không thể chết lại. Chương 654, chiến Mộc Trích Tinh, bốn phía không khí, bỗng dưng đông, Y Mộng biểu tình trên mặt, vậy rơi vào cứng ngắc. Lăng Vân cái này chân chính dùng hành động thực tế, đối với nàng làm ra trả lời. Vậy coi như là ở ngay trước mọi người đánh mặt nàng, vẫn là vô cùng tàn nhẫn như vậy. Một cái châu chấu, lại có thể cũng dám như vậy khiêu khích ta. Y Mộng thật rất khó tin, cái này Lăng Vân, nói thật thiên phú là rất xuất sắc. Nhưng cái này thì như thế nào? Đừng nói đối mặt Y ra, coi như là chính nàng, cũng có nắm chắc đánh chết Lăng Vân. Y Mộng, há mồm ngậm miệng nói người khác là rác rưởi và châu chấu, nhưng ở ta xem ra, nói loại nói này người, mới thật sự là làm người ta khinh thường. Bỗng nhiên, một người cô gái váy trắng xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Trước trong nhà này rối bời, Y Mộng thật đúng là không chú ý tới cái này cô gái váy trắng. Giờ phút này cô gái váy trắng vừa ra, Y Mộng thần sắc nhất thời cứng đờ, Lạc Thiên Thiên. Bên cạnh Mộc Trích Tinh, giống vậy giật mình, người tại sao lại ở đây? Phản ứng của hai người, để cho phía sau bọn họ Lữ Chiến thất kinh. Trước hắn liền suy đoán, cái này Lạc Thiên Thiên bối cảnh sợ rằng không gặp được. Hiện tại Y Mộng và Mộc Trích Tinh phản ứng, rõ ràng thuyết minh. Bọn họ là biết Lạc Thiên Thiên, hơn nữa trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Cái này không thể nghi ngờ thuyết minh, Lạc Thiên Thiên bối cảnh, sợ rằng không kém tại Y Mộng và Mộc Trích Tinh. Ta nếu như không ở nơi này, lại làm sao có thể thấy các ngươi cái này mục khó ưa dáng vẻ. Lạc Thiên Thiên không khách khí chút nào nói, Mộc Trích Tinh sắc mặt một hồi không tốt xem, hắn đối với Lạc Thiên Thiên là có tâm mơ ước. Hiện nay, Lạc Thiên Thiên như vậy không chút khách khí châm chọc hắn, không thể nghi ngờ để cho hắn mặt mũi treo chưa đủ. Bên cạnh Y Mộng đây là đã mở miệng lần nữa, Lạc Thiên Thiên, ngươi sẽ không phải là cùng mấy cái này phù đồ thành võ giả cùng đi chứ. Nàng chỉ Lăng Vân các người nói, phải thì như thế nào, Lạc Thiên Thiên nói, suy, Y Mộng nhất thời khinh thường cười một tiếng, Lạc Thiên Thiên, ngươi thật là càng phối hợp càng trở về, các ngươi Lạc gia cho ngươi giới thiệu như vậy nhiều nhà giàu có đại thiếu, ngươi đều không giả sắc thái, không nghĩ tới hôm nay, nhưng ở cái này cùng một cái phù đồ đảo tiểu tử không minh bạch. Lạc Thiên Thiên ánh mắt lạnh lẽo, lại là như vậy ánh mắt, Lạc Thiên Thiên, ngươi thật đúng là một chút đều không đổi. Vừa nói, Y Mộng sắc mặt chuyển lạnh, nhưng ta khuyên ngươi, ngày hôm nay chuyện này, vẫn là tốt nhất đừng nhúng tay, ngươi thiên phú là không tệ, ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm, vẫn là mệnh hồn 9 tầng đỉnh cấp, ngươi lại tựa hồ như đã là nửa bước thiên nhân. Chỉ tiếc, ngươi hiện tại xa xa không phải đối thủ của ta, và ta đối nghịch, thua thiệt chỉ sẽ là ngươi. Nàng so Lạc Thiên Thiên lớn 6 tuổi, lấy Lạc Thiên Thiên cái này phát triển khuynh hướng, chân thực khó có thể tưởng tượng, 6 năm sau Lạc Thiên Thiên thực lực lại nên sẽ mạnh bao nhiêu. À, đây là Mộc Trích Tinh cân nhắc nói, Y Mộc, ngươi giúp ta ngăn trở Lạc Thiên Thiên, cái thằng nhóc này, liền giao cho ta xử trí. Vốn là Lăng Vân cự tuyệt thần phục với hắn, hắn liền xem Lăng Vân khó chịu, hiện tại Lăng Vân lại còn và Lạc Thiên Thiên dây dưa không rõ, hắn đối với Lăng Vân không thể nghi ngờ lại là sát ý nghiêm nghị. Lạc Lạc, không thành vấn đề, Y Mộng cười khẽ, Lạc Thiên Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nhưng cũng không nóng nảy. Thông qua trước Lăng Vân cùng Trần Vô Kỵ trận chiến ấy, nàng đối với Lăng Vân thực lực, cũng lớn gửi có cái để. Lấy nàng đối với Lăng Vân biết rõ, Lăng Vân từ trước đến giờ khiêm tốn, trước Lăng Vân triển lộ thực lực, hơn phân nửa còn không phải là Lăng Vân cực hạn. Cho nên, nàng suy đoán Lăng Vân thực lực chân chính, cho dù không phải Mộc Trích Tinh đối thủ, ngăn cản Mộc Trích Tinh vẫn là vấn đề không lớn. Nàng vẻ mặt này, để cho Y Mộng một hồi khó chịu. Còn lấy làm cho này Lăng Vân chính là Lạc Thiên Thiên xương sườn mềm, nhưng xem Lạc Thiên Thiên như vậy, đối với vậy Lăng Vân, tựa hồ cũng không phải là quá mức quan tâm. Hừ, Lạc Thiên Thiên, ngươi ngày thường chứa giống như thánh nữ vậy thuần khiết, hôm nay xem ra vậy so ta được không đi nơi nào. Ngươi tiểu bạch kiểm cũng sắp bị người giết chết, lại có thể không gặp ngươi chút nào nóng nảy. Y Mộng lúc này không khỏi cười nhạt, Lạc Thiên Thiên không để ý tới nàng, xem Y Mộng loại người này, càng cùng đối phương cãi vã, chỉ sẽ để cho đối phương càng mạnh hơn. Bên kia, Mộc Trích Tinh đã nhìn về phía Lăng Vân, tiện dân, ta còn nói ngươi ở đâu tới lá gan, dám đối với ta bất kính, nguyên lai là ỷ có Lạc Thiên Thiên chỗ dựa. Nhưng sự thật chứng minh, Lạc Thiên Thiên không cứu được ngươi, hiện tại ngươi lại lấy cái gì tới cùng ta chống lại. Cút, Lăng Vân không cùng Mộc Trích Tinh nói nhảm, vù vù, hắn trực tiếp xuất kiếm, Bắc Minh kiếm pháp thức thứ tư chém ra, 5 tỷ lực lượng, như lũ lụt dâng trào, Mộc Trích Tinh bề ngoài không đem Lăng Vân coi ra gì. Nhưng Lăng Vân một kiếm này chém ra, hắn sắc mặt nhưng rõ ràng ngưng trọng. Nếu không phải Lăng Vân thực lực, thật ra thì đã làm cho hắn cảm giác được không tầm thường, hắn mới vừa rồi há lại sẽ đối với Lăng Vân phát ra mời chào. Bất quá, vậy chỉ như vậy mà thôi, tinh thần thương. Mộc Trích Tinh tay một chiêu, một cán trường thương liền rơi vào trong tay hắn, hướng về phía trước một nhát thương đâm ra. Nháy mắt tức thì, linh lực kinh khủng lao ra, giống như một đạo ngân hà ngang qua không gian, cùng Lăng Vân kiếm khí va chạm. Ken két ca, Lăng Vân kiếm khí, không ngừng tan vỡ. Phịch, cuối cùng, Lăng Vân bị xông lên bay, rơi vào ngoài mấy trăm thước. Nhưng Mộc Trích Tinh sắc mặt, cũng là bỗng dưng biến đổi. Hắn đánh giá thấp Lăng Vân thực lực, đánh lui Lăng Vân sau đó. Chân hắn bước vậy lui về phía sau 3 bước. Cứ việc nhìn như vẫn là hắn chiếm cứ phía trên, nhưng kết quả này vẫn để cho hắn vô cùng căm tức. Trước trong lời của hắn, có thể là một bộ đem Lăng Vân làm châu chấu giọng. Nhưng mà hiện tại, cái này châu chấu lại có thể để cho hắn lui về sau. Tự tìm cái chết, Mộc Trích Tinh trong mắt tức giận hiện lên. Tinh thần thương pháp, đây là Mộc gia truyền thừa thương pháp, cũng là Mộc gia bí truyền tuyệt học. Thoáng chốc, Mộc Trích Tinh trong tay trường thương như mộng biến ảo. Mông lung linh lực khuếch tán ra. Ngay sau đó, Mộc Trích Tinh trường thương ra lại. Cái này thương đâm ra, giống như là từ tinh vân bên trong hạ xuống ánh sao, thật đang có băng diệt sơn hạ oai. Cuồn cuộn thương uy, rơi hướng Lăng Vân. Lăng Vân ngay tức thì liền đoán được, cái này một thương oai, đã có 3 triệu tấn. Đây không phải là Lăng Vân có thể tùy tiện ngăn cản.

Vị này Lăng Thiên Sư, tuổi còn trẻ đan đạo thành tựu mạnh mẽ thì thôi, liền tâm tính đều như vậy liền được. Hắn để tay lên ngực tự hỏi đổi thành mình, nếu có Lăng Thiên Sư cái này cùng thành tựu, sợ rằng cũng miễn không được dương dương tự đắc. Lăng Vân nhưng chút nào không kiêu ngạo, còn khiêm tốn như vậy. Hạng nhân vật này, coi là thật bất phàm, vậy đáng đời đối phương đan đạo thành tựu như thế cao. Vương Thuần, nguyện nghe Lăng Thiên Sư chỉ giáo. Vương Thuần vội vàng nói. Sau đó, Lăng Vân liền đem thất sát mê vụ đại trận nói cho Vương Thuần. Sau khi nghe xong, Vương Thuần đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền kích động, cùng với cảm kích, Lăng Thiên Sư, như vậy kỳ trận, ngài lại có thể chỉ như vậy nói cho ta. Nguyên bản hắn lấy là, Lăng Vân muốn truyền thụ hắn đại trận, là rất lớn bình thường trận. Dù sao đối với luyện đan sư mà nói, trận pháp chính là hết thảy căn cơ. Cho nên, bình thường luyện đan sư cũng không biết vì ý đem mình nắm trận pháp, truyền thụ cho người khác. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân truyền thụ cho hắn trận pháp, sẽ là thần kỳ như vậy kinh người. Trận pháp này, không có cố định phẩm cấp, linh thạch càng nhiều, kết cấu càng phức tạp, phẩm cấp lại càng cao. Cái này thì đồng nghĩa với, trận pháp này có đáng sợ trưởng thành tính. Tương lai theo hắn luyện đan thành tựu không ngừng tăng lên, là có thể bố trí ra cao hơn phẩm cấp thất sát mê vụ đại trận. Tại ta mà nói, đan đạo căn cơ, ở chỗ tim, mà không ở chỗ trận. Lăng Vân mỉm cười nói. Nói cho cùng, là cái này thất sát mê vụ đại trận đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Hắn đầu óc bên trong, có chân chính thần cấp đại trận, những thứ này đại trận hắn cũng sẽ không truyền thụ cho Vương Thuần. Chương 657, chấp pháp quân đánh tới, Vương Thuần bộc phát kính nể Lăng Vân. Sau đó, ở Lăng Vân dưới sự chỉ điểm, Vương Thuần ở nơi này nhân tâm các bên trong bố trí thất sát mê vụ đại trận. Tương ứng bố trí linh thạch, dĩ nhiên do Vương Thuần mình phụ trách. Sau nửa giờ, Lăng Vân đem tương ứng yếu điểm, cũng cho Vương Thuần chỉ điểm rõ ràng. Ở quá trình này bên trong, Vương Thuần có rất nhiều trên đan đạo nghi vấn, cũng ở đây Lăng Vân dưới sự chỉ điểm đạt được giải thích nghi hoặc. Bên cạnh thiếu niên nhất thời đối với Lăng Vân kinh như thiên nhân. Hắn phát hiện, Vương Thuần ở Lăng Vân trước mặt, thật giống như học sinh như nhau. Vị này Lăng Thiên Sư, thật không phải là lãng đắc hư danh, thảo nào sư phụ Vương Thuần, sẽ đối với Lăng Thiên Sư cung kính như thế. Ngay tại Vương Thuần bố trí đại trận lúc đó, nhân tâm các mặt đất bỗng nhiên rung động. Cái này run run là từ bên ngoài truyền tới. Công tử, không xong. Đinh Hạo lật đật chạy vào, phủ thành chủ chấp pháp đại quân tới. Chấp pháp đại quân, Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt, rốt cuộc đã tới sao? Hắn sớm biết, cái này phủ đồ thành thành chủ, là Phan gia tộc trưởng, cùng thượng quan nghi là một phe. Lần này hắn tiến một bước đắc tội thượng quan nghi, phủ thành chủ chấp pháp đại quân sẽ xuất động, là hoàn toàn ở hắn theo dự liệu chuyện. Đi thôi. Sẽ để cho ta đi ra ngoài kiến thức một chút, cái này phủ đồ thành chấp pháp quân, rốt cuộc có nhiều uy phong. Lăng Vân nhàn nhạt nói, nhân tâm các bên ngoài, đại quân phun trào, rất nhanh liền đem toàn bộ nhân tâm các, vây quanh cái nước chảy không lọt. Lăng Vân từ nhân tâm các bên trong đi ra lúc đó, liền thấy cái này mây đen đè thành, làm người bình thường hít thở khó khăn cảnh tượng. Đại quân người cầm đầu, chính là Phan gia đại trưởng lão Phan Dũng, cũng là phủ đồ thành chấp pháp quân thống lĩnh. Lăng Vân, người dính líu mạnh sông khoái hoạt lâm, tùy ý giết hại, hiện tại ta phụng thành chủ mệnh lệnh, đặc biệt tới dẫn độ ngươi. Phan Dũng nhìn Lăng Vân lạnh lùng nói. Lăng Vân còn không có đáp lời, Lạc Thiên Thiên liền lạnh lẽo nói, Phan thống lĩnh, chúng ta sẽ sông khoái hoạt lâm, đây là bởi vì khoái hoạt lâm đêm qua, trước phái người tới ám sát Lăng Vân, chúng ta giết bọn họ, vậy chẳng qua là ăn miếng trả miếng. Chúng ta hành động đã thực hiện đều là tự vệ phản kích, chẳng lẽ phủ đồ thành luật lệ là chỉ cần khoái hoạt lâm giết người khác không thể phản kích. Bên ngoài trên đường phố đám người nghe vậy, đều không khỏi bàn luận sôi nổi. Dựa theo Lạc Thiên Thiên cái này nói chuyện, chấp pháp quân há chẳng phải là cố ý thiên vị khoái hoạt lâm. Phan Dũng sắc mặt trầm xuống, cái này Lạc Thiên Thiên lời nói, thật đúng là sắc bén. Bất quá chỉ dựa vào vài ba lời là có thể khó khăn ở hắn cũng không phối làm chấp pháp quân thống lĩnh. Lăng Vân thì không xem Phan Dũng, mà là hướng đám người bên ngoài. Một nơi ở trên gác nhìn lại, Y Mộng, Mộc Trích Tinh, tới đã tới rồi, giấu đầu lòi đuôi có ý tứ. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên. Sau đó, Y Mộng và Mộc Trích Tinh liền từ vậy ở trên gác bay xuống, đứng ở Lăng Vân đối diện. Lăng Vân, nhớ ngày hôm qua ta và ngươi nói qua, ta nhớ ngươi. Y Mộng nhìn Lăng Vân, diễu diễu nói, bất quá vậy chỉ là nửa câu đầu, còn có nửa câu ta không có nói cho ngươi, đó chính là bị ta nhớ người ở, bình thường cuối cùng cũng sẽ quỳ xuống cầu ta. Như thế nói. Là các ngươi ở rượt dây chấp pháp quân đi đối phó ta. Lăng Vân lãnh đạm nói, Y Mộng tự nhiên sẽ không ngu xuẩn được tùy tiện rơi vào Lăng Vân nói trong giải phẫu, cười khúc khích, Lăng Vân, ta đây cũng không phải là rượt dây, mà là quang minh chánh đại tố cáo, chẳng lẽ ngươi ngày hôm nay không có mạnh xông khoái hoạt lâm, không có ở khoái hoạt lâm đại khai sát giới. Lăng Vân, ngươi thiên phú là để cho ý ta bên ngoài. Mộc Trích Tinh cũng nói, nhưng ngày hôm nay ta thì phải để cho ngươi biết, ngươi cùng ta chân chính ở đâu, coi như ngươi thực lực so ta mạnh, ta giống vậy có chính là thủ đoạn, có thể ở lật tay ngay liền nghiền ép ngươi. Nghe được hai người nói, bốn phía đám người trố mắt nhìn nhau. Đối với khoái hoạt lâm đêm qua gặp nạn, không ít người thật ra thì đều có nghe thấy, còn biết Trần Vô Kỵ cái này khoái hoạt lâm người nối nghiệp cũng bị người giết. Bất quá, mọi người trước lúc này, thật không biết là ai làm. Cho tới giờ khắc này, từ Y Mộng và Mộc Trích Tinh trong lời nói, bọn họ mới rung động biết, nguyên lai đêm qua giết hại khoái hoạt lâm người, lại là Lăng Vân. Nhưng đây không khỏi thật là làm cho người ta rung động chứ. Trần Vô Kỵ đây chính là thiên nhân, Lăng Vân lại có thể chém chết thiên nhân. Lăng Vân, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không nhận tội. Cùng lúc đó, Phan Dũng nhìn chằm chằm Lăng Vân lạnh lùng nói. Phan thống lĩnh, Lạc Thiên Thiên sắc mặt lạnh lẽo, không người là người mù, người thật cho là mọi người không nhìn ra, người chỉ là Lạ Y Mộng và Mộc Trích Tinh phục vụ, giúp bọn họ đả kích trả thù Lăng Vân. Ăn nói bừa bãi, Phan Dũng nói, vậy ngươi trả lời ta trước khi vấn đề, chẳng lẽ chỉ cho phép khoái hoạt lâm giết người, không cho phép người khác phản kích. Lạc Thiên Thiên ác liệt nói, nghe vậy, Phan Dũng không sợ chút nào, cười lạnh nói, chân tướng sự tình như thế nào, ta sau chuyện này từ sẽ nghiêm túc điều tra, nhưng hiện tại Lăng Vân nếu có hiểm nghi, bổn thống lĩnh dựa theo quy củ, tự nhiên trước phải đem hắn bắt trở về. Người đến, bắt lại cho ta Lăng Vân. Rào, nhất thời thì có hơn 10 tên chấp pháp quân tướng sĩ, xông về Lăng Vân. Những thứ này tướng sĩ tu vi không hề mạnh, nhưng Phan Dũng không sợ chút nào. Chỉ cần Lăng Vân dám phản kháng, đó chính là thật cùng chấp pháp quân là địch, cái này phù hợp hơn hắn ý nguyện. Đến lúc đó, hắn có thể trực tiếp dùng đại quân trấn áp Lăng Vân. Y Mộng và Mộc Trích Tinh nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy tràn đầy hài hước. Bọn họ cũng muốn xem, đối mặt như vậy cục diện, Lăng Vân phải thế nào hóa giải. Bình bịch bịch, một khắc sau, những thứ này chấp pháp quân tướng sĩ, liền bay rớt ra ngoài. Phan Dũng trong lòng đại hỉ, Lăng Vân người nơi này, lại có thể thật dám phản kháng. Nhân tâm các thật là to gan, hắn lúc này quát chói tai, không chờ nói ra miệng, một đạo tiếng cười lạnh liền vang lên, Phan Dũng, ta xem lá gan không nhỏ người là ngươi, bổn thiên sư hảo đoan đoan ở nơi này nghỉ ngơi. Ngươi liền phái chấp pháp quân tới đụng ta, không biết bổn thiên sư phạm vào tội gì à? Nghe được cái này thanh âm, Phan Dũng trong lòng liền lột bột một tí. Cùng hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Vương thiên sư, Phan Dũng sắc mặt mãnh đổi. Vương Thuần, tại sao sẽ ở nhân tâm các? Xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng, chính là Vương Thuần. Thân là hơn vị thiên sư, Vương Thuần ở phù đồ thành, tự nhiên hưởng dự đã lâu. Như Phan Dũng người như vậy, không thể nào không nhận biết Vương Thuần. Chính vì nguyên nhân này, Phan Dũng cũng rất rõ ràng, Vương Thuần loại người này là không trêu chọc nổi. Ở nơi này phù đồ thành, cơ hồ tất cả quyền quý, đều thiếu nợ qua Vương Thuần ân huệ, hơn nữa sau này vậy vẫn muốn cầu cạnh Vương Thuần. Bao gồm hắn Phan Dũng mình, đã từng vậy suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, chính là Vương Thuần xuất thủ cứu hắn. Bất quá ngày hôm nay như vậy tình huống, cho dù đối mặt Vương Thuần, Phan Dũng vậy không cam lòng buông tha. Vương Thiên Sư, ngài không muốn hiểu lầm. Ta chấp pháp quân cũng không biết ngài ở nơi này, tuyệt không xúc phạm suy nghĩ của ngài, chúng ta tới hôm nay, chỉ là vì bắt Lăng Vân. Phan Dũng nói, bắt Lăng Thiên Sư, Vương Thuần sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói, Phan Dũng, đối với các ngươi chấp pháp quân về điểm kia câu làm, ta lại rõ ràng bất quá, ngươi vậy không muốn nói với ta lý do gì. Ngươi muốn bắt Lăng Thiên Sư có thể, cầm ta cũng cùng nhau bắt đi tốt. Lăng Thiên Sư, Vương Thuần mà nói, để cho bốn phía đám người một hồi kinh ngạc. Tại sao Vương Thuần sẽ gọi Lăng Vân là Lăng Thiên Sư? Rất nhiều người, thật ra thì đã nghĩ đến một cái khả năng, chỉ là không cách nào tin tưởng, dẫu sao vậy thật không tưởng tượng nổi. Chương 658, tự vả bà tai, Vương Thiên Sư, ngài không nên làm khó ta. Phan Dũng sắc mặt biến đổi không chừng, hắn không muốn đắc tội Vương Thuần, nhưng ngày hôm nay hắn người sau lưng, nhưng mà cho hắn xuống tử mệnh lệnh. Ha ha, không cần và ta nói nhảm, tóm lại ta cũng chỉ có một lời, muốn bắt Lăng Thiên Sư có thể. Người trước cầm ta bắt lại. Vương Thuần cười nhạt, giữa lúc Phan Dũng và mọi người tại đây lấy là, Vương Thuần xuất hiện đã là lớn nhất bất ngờ lúc đó, lại có hai đạo giả nua bóng người từ đường phố cách đó không xa đi tới. Triệu Thiên Sư, Cố Thiên Sư, đám người kêu lên không dứt, lại có thể lại có hai cái luyện đan thiên sư tới. Toàn bộ phù đồ đảo, tổng cộng cũng chỉ có 10 vị luyện đan thiên sư, trong phù đồ thành lại là chỉ có 7 vị. Kết quả ngày hôm nay, cái này nhân tâm các bên ngoài đã tới rồi 3 vị. để cho người làm sao có thể không khiếp sợ. Càng làm cho người khiếp sợ cảnh tượng ở phía sau, Triệu Thiên Sư và Cố Thiên Sư sau khi xuất hiện, đầu tiên là liếc nhìn Vương Thuần. Vương Thuần, người ngược lại là tới nhanh, Triệu Thiên Sư hừ lạnh, Cố Thiên Sư cũng là sắc mặt không tốt, cảm thấy cái này Vương Thuần không khỏi quá biết nịnh hót. Bọn họ tới đã coi như là rất sớm, kết quả cái này Vương Thuần tới sớm hơn. Lấy cái này thế gian suy luận, phỏng đoán Vương Thuần trời mới vừa sáng đã tới rồi, thậm chí có thể trời còn chưa sáng ngay tại nhân tâm các bên ngoài chờ. Sau đó, Triệu Thiên Sư và Cố Thiên Sư cũng đối với Lăng Vân chắp tay thi lễ. Triệu Thành bái kiến Lăng Thiên Sư, Cố Ngoan Thạch bái kiến Lăng Thiên Sư, một màn này, để cho đám người không khỏi rơi vào yên tĩnh. Trong đầu mọi người cũng một phiến chỗ trống, chẳng lẽ, Lăng Vân thật sự là Thiên Sư, có thể cho dù là Thiên Sư, cùng là Thiên Sư Triệu Thành, Cố Ngoan Thạch và Vương Thuần, vậy không cần phải đối với Lăng Vân như vậy cung kính chứ. Phải biết, Triệu Thành ba người đều là tiền bối, cái này Lăng Vân nhưng chỉ là một 16 tuổi thiếu niên à. Mọi người hoàn toàn không cách nào hiểu một màn này, Y Mộng và Mộc Trích Tinh sắc mặt, lập tức đổi được vô cùng làm khó xem. Bọn họ tự xưng là đối với Lăng Vân vô cùng rõ ràng, cảm giác được mình ăn chắc Lăng Vân. Nhưng giờ khắc này, bọn họ mới phát hiện, thật ra thì bọn họ đối với Lăng Vân một chút cũng không được rõ. Ít nhất bọn họ cũng không biết, Lăng Vân trừ thiên phú võ đạo mạnh mẽ bên ngoài, ở thiên phú luyện đan trên, lại có thể cũng như vậy nghịch thiên. Bên kia, đối mặt cái này hai đại thiên sư chắp tay, Lăng Vân nhưng chỉ là dửng dưng gật đầu. Tiếp theo, Triệu Thành và Cố Ngoan Thạch liền nhìn về phía Phan Dũng. Phan Dũng, các người chấp pháp quân, như muốn động Lăng Thiên Sư, trước hết từ ta trên thi thể nhảy tới. Ta Cố Mỗ bất tài, vậy cam là Lăng Thiên Sư người dẫn đường. Cái này hai đại thiên sư, vậy gia nhập bảo vệ Lăng Vân hàng ngũ. Phan Dũng hoàn toàn ngồi sáp, một cái Vương Thuần, sẽ để cho hắn run sợ trong lòng. Hơn nữa Triệu Thành và Cố Ngoan Thạch, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám động thủ nữa. Hắn như còn dám động thủ, cái này Phù Đồ Thành tuyệt đối sẽ không lại có hắn đất đặt chân. Xem ra chuyện ngày hôm nay, quả thật có hiểu lầm. Phan Dũng gạt bỏ nụ cười, ở ba đại luyện đan thiên sư chèn ép xuống, vị này chấp pháp quân thống lĩnh, không thể không lùi bước. Đừng nói hắn, coi như là thành chủ, cũng không dám cùng ba đại luyện đan thiên sư chết. Có lẽ bọn họ có thể đùa bỡn thủ đoạn, trong bóng tối đối phó những thứ này luyện đan thiên sư, nhưng tuyệt đối không dám ở trên mặt nổi chèn ép. Mỗi một cái luyện đan thiên sư đều có to lớn danh vọng. Ba đại luyện đan thiên sư chung vào một chỗ, ảnh hưởng lực kia tuyệt đối có thể bao trùm toàn bộ Phù Đồ Thành. Ngày hôm nay chấp pháp quân nếu dám cứng lại, tuyệt đối sẽ chọc cho được toàn bộ Phù Đồ Thành tạo phản. Phải không? Vương Thuần cười nhạt, không chút khách khí mắng, đường đường chấp pháp quân, không có bằng cớ cụ thể liền người tới bắt, đây là cầm chấp pháp làm trò đùa sao? Sau này Phan Mỗ nhất định sẽ nghiêm ngặt thẩm tra sau sẽ hành động lại. Phan Dũng gương mặt co quắp, cảm thấy không mặt mũi nào lại lưu lại nơi này. Chúng ta đi, lúc này hắn liền vung tay lên, mang chấp pháp quân thối lui. Chấp pháp quân đi lần này, Y Mộng và Mộc Trích Tinh nhất thời vô cùng lúng túng. Trước đây không lâu, bọn họ còn vô cùng lãnh ngạo, một bộ trong nháy mắt là có thể chơi chết Lăng Vân dáng vẻ. Kết quả thời gian đảo mắt, Lăng Vân dám chuyện cũng không có, bọn họ nhưng bị vô số người ánh mắt cho nhìn chằm chằm. Bá, Lạc Thiên Thiên và Từ Thiên Sư thân hình chớp mắt, liền đem Y Mộng và Mộc Trích Tinh đường lui trận lại. Mộc Trích Tinh sắc mặt chợt biến đổi, Lăng Vân, ban ngày ban mặt, các người đây là muốn làm gì? Không làm gì, Lăng Vân nhàn nhạt nói, người yên tâm, trước mặt nhiều người như vậy, ta khẳng định sẽ không biết pháp phạm pháp, ở nơi này công khai giết ngươi. Nghe vậy, Mộc Trích Tinh và Y Mộng đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Lăng Vân cũng không bị lửa giận làm mờ đầu óc, vẫn là có lý trí. Nếu như vậy, bọn họ tánh mạng, cũng sẽ không có cái gì đáng ngại. Phàm là người có lý trí, cũng không dám giết bọn họ. Nhưng mà một khắc sau, bọn họ liền nghe Lăng Vân đổi câu chuyện, bất quá gặp nhau chính là duyên, các người nếu đã tới, ta không chiêu đãi các người một chút, cũng có phần quá không nói được. Không bằng như vậy, mỗi người các người từ phiến 10 bạt tai, ta liền thả các ngươi rời đi, như thế nào? Lăng Vân, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Mộc Trích Tinh mặt liền biến sắc, lấn hiếp người quá đáng. Lăng Vân cười, các ngươi ở sau lưng, định dùng chấp pháp quân đi đối phó ta thời điểm, làm sao không cảm giác được mình lấn hiếp người quá đáng. Còn nữa, ngươi những lời này, để cho ta có chút khó chịu, vậy ta cũng chỉ có thể để cho ngươi càng khó chịu, ngươi không chỉ có muốn từ phiến 10 bạt tai, còn có quỷ phiến. Lăng Vân, ngươi xác định thật nếu như vậy, Y Mộng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng chờ ta ra tay, chỉ sợ cũng không phải 10 bạt tai. Lăng Vân không nhúc nhích chút nào nói, hắn cái này lạnh lùng thái độ,

tương đương với để cho hắn cho tới ngươi làm nơi chút giận. Chỉ là chuyện phát triển, ra chúng ta dự liệu, không ai nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, ngươi sẽ làm ra được nhiều chuyện như vậy, không chỉ có trêu chọc đến chấp pháp quân, liền Mộc Chi Thiên cũng đắc tội. Cho nên, thánh chủ chỉ có thể để cho ta ra mặt, tránh ngươi bị hãm hại. Lăng Vân nhưng là cười nói, ngươi sớm không ra mặt, trễ không ra mặt, hết lần này tới lần khác chờ ta bị chấp pháp quân nhằm vào sau đó, còn bị Mộc Chi Thiên uy hiếp mới ra mặt, đây là muốn lấy ta chúa cứu thế thân phận hạ xuống, để cho ta cảm đội ơn đức. A Lục cau mày, Lăng Vân tiếp tục nói, huống chi, ngươi đừng nói cho ta, Lý Đàm một người chấp sự, dám ở trong điện khảo hạch làm loại chuyện đó. Khảo hạch điện, quan hệ đến một cái tông môn căn cơ, lại như này mục nát, cái này chỉ có thể nói rõ, thánh địa sợ rằng đã nát vụn đến gốc rễ để. Như vậy tông môn, có để cho ta trở về giá trị sao? Lăng Vân, ta muốn ngươi là hiểu lầm, ta cũng không có để cho ngươi cảm ơn đái đức ý tưởng, sự việc đúng như Mộc Chi Thiên mà nói, ngươi còn không phải là thánh địa đệ tử, chúng ta không có vì ngươi ra mặt lập trường. A Lục nói, còn như ngươi nói thánh địa mục nát, thánh địa xác thực xuất hiện đồ sộ vấn đề lớn, cũng không ngươi nói như vậy nghiêm trọng, chỉ ít thánh chủ là thật quang gió bớt giận tháng, không có chút nào tư lợi. Lăng Vân, chỉ cần ngươi đồng ý trở về thánh địa, đó chính là thánh địa đệ tử, Mộc Chi Thiên phiền toái, ta thì có lập trường vì ngươi giải quyết, thế nào mà không là. Xin lỗi, ta Lăng Vân phiền toái, từ trước đến giờ thói quen tự mình giải quyết. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, Lục tiên sinh nếu như không có chuyện gì khác, liền thứ cho ta không nhiều phụng bồi. A Lục diễn cảm không khỏi hơi chậm lại, hắn vẫn là lần đầu tiên ở một cái trước mặt thiếu niên, như vậy ăn tất. Lăng Vân thằng nhóc này, căn bản là mềm không ăn, chút nào không giống một cái thiếu niên, ngược lại giống như cáo giả. Mà Lăng Vân đã chưa cho A Lục tiếp tục nói gì cơ hội, đi ra ngoài. Đến bên ngoài, Mộc Chi Thiên sắc mặt có chút âm trầm, hắn trí khôn phi phàm, chỉ là cái này trong khoảng khắc, đã rõ ràng A Lục vì sao sẽ xuất hiện. Trước, Lăng Vân bởi vì Lý Đàm chuyện rời đi phù đồ thánh địa. Xem Lăng Vân như vậy thiên tài, khẳng định tâm cao khí ngạo. Phù đồ thánh địa cử chỉ, khẳng định sẽ để cho Lăng Vân tâm tình khó chịu, hơn phân nửa sẽ không lại tùy tiện trở về phù đồ thánh địa. Nhưng hiện tại khoái hoạt lâm và hắn hành vi, tựa hồ cho phù đồ thánh địa sáng lập cơ hội. Bọn họ để cho Lăng Vân cảm nhận được uy hiếp, như vậy phù đồ thánh địa ở thời điểm này ra mặt, không thể nghi ngờ thì có to lớn cơ hội, để cho Lăng Vân trở lại phù đồ thánh địa. Mục Cửu Trần, người con lão hồ ly này, Mộc Chi Thiên mí mắt nhảy lên, đến bước này, hắn há sẽ không rõ ràng, bọn họ những người này, đều được Mục Cửu Trần con cờ trong tay. Mục Cửu Trần chắc chắn biết, bọn họ sẽ không dễ dàng thả qua Lăng Vân. Mà đây chính là Mục Cửu Trần yêu cầu, cái này có thể giúp Mục Cửu Trần, lần nữa triệu hồi Lăng Vân. Một khi Lăng Vân đồng ý A Lục, trở về phù đồ thánh địa, đó chính là phù đồ thánh địa đệ tử, hắn liền không cách nào lại tùy tiện đối phó Lăng Vân. Ít nhất A Lục, thì có quang minh chánh đại lý do nhúng tay chuyện này. Ở Mộc Chi Thiên kinh nghi bất định bên trong, Lăng Vân và A Lục lại lần nữa từ nhân tâm các bên trong đi ra. Mộc Chi Thiên nhanh chóng nhìn về phía A Lục, lập tức hắn liền phát hiện, A Lục trên mặt không có vui mừng, ngược lại có chút âm trầm. Chẳng lẽ, Mộc Chi Thiên trong lòng toát ra một cái, chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ý niệm. Chẳng lẽ Lăng Vân cự tuyệt A Lục, Mộc Chi Thiên, ngươi không cần ở nơi này đoán đông đoán tây, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta hiện tại vẫn không phải phù đồ thánh địa đệ tử. Tựa hồ nhìn ra Mộc Chi Thiên ý tưởng, Lăng Vân trực tiếp cười lạnh nói. Mộc Chi Thiên nhìn về phía A Lục không lên tiếng, Mộc Chi Thiên nhất thời biết, Lăng Vân thật cự tuyệt A Lục. Cái này Lăng Vân, là thật ở đoạn tuyệt đường lui, điên cuồng tìm chỗ chết à. Mộc Chi Thiên các người, nội tâm cũng hận không được cười như điên. Lăng Vân, không thể không nói, người thật vẫn rất có gan. Mộc Chi Thiên không khỏi cười, Mộc Thiên Sư, đây là... Vương Tuần mở miệng nói, trước Mộc Thiên Sư có đôi lời nói sai rồi, Lăng Thiên Sư sức lực, cũng không phải là xuất xứ từ tại chúng ta còn không có cái đó tư cách. Mộc Chi Thiên nụ cười nhỏ trệ, nhíu mày. Triệu Thành cũng nói, Vương Huynh nói không sai, chúng ta tới hôm nay, là đặc biệt tới thăm Lăng Thiên Sư, là chúng ta muốn cầu cạnh Lăng Thiên Sư, mà không phải là Lăng Thiên Sư muốn cho chúng ta mượn thế. Mộc Thiên Sư, chúng ta biết, người ở Vân Tiêu Thành danh tiếng phi phàm, nhưng nơi này là Phù Đồ Thành, không phải Vân Tiêu Thành. Cố Ngoan Thạch càng cứng rắn, Phù Đồ Thành tuy nhỏ, so với Vân Tiêu Thành có lẽ chỉ có thể nói là chỗ nhỏ xíu, có thể chúng ta Vân Tiêu Thành luyện đan sư, vẫn là có chút cốt khí. Mộc Chi Thiên cũng là vô cùng vị thiên sư, luyện đan thành tựu chưa chắc kém hơn Lăng Vân. Nhưng bọn họ vẫn lựa chọn ủng hộ Lăng Vân, căn nguyên chính là ở chỗ, Lăng Vân là Phù Đồ đảo thiên sư, bị bọn họ coi vì mình người, Mộc Chi Thiên nhưng là tới từ Vân Tiêu Thành, đây không thể nghi ngờ là người ngoài. Mộc Chi Thiên sắc mặt thật không tốt xem, hắn vốn cho là, bằng vào hắn uy vọng, đủ để cho Vương Thuần cùng ba vị thiên sư biết khó mà lui. Nào nghĩ tới, ba vị này thiên sư không những không lui, tựa hồ ngược lại còn bị hắn kích thích kiêu ngạo, liên hiệp đối kháng hắn. A Lục giống vậy ngạc nhiên, hắn muốn không rõ ràng, Lăng Vân có tài đức gì, có thể để cho ba vị thiên sư chết như vậy mạng ủng hộ. Chỉ là chốc lát, Mộc Chi Thiên diễn cảm lại khôi phục rừng rưng, trong lòng cười nhạt. Cái này Lăng Vân, thật lấy là ba vị thiên sư là có thể để cho hắn lùi bước. Lăng Vân đây là xem thường đan sư cấp bậc chênh lệch. Hắn là vô cùng vị luyện đan, mà ba đại đan sư bên trong, cấp bậc cao nhất Phương Thuần, cũng chỉ là lên chức thiên sư. Kém một cấp, chính là thiên nang phân biệt. Ba vị thiên sư, Vân Đan cùng có điều ví dụ, cao cấp đan sư, có ngắn ngủi điều lệnh cấp thấp đan sư quyền hạn, chỉ cần cao cấp đan sư điều lệnh không phải quá nghiêm khắc, cấp thấp đan sư cũng được phục tòng. Không biết ba vị thiên sư có thể hay không nhận Vân Đan Cung cái ví dụ đâu. Lúc này Mộc Chi Thiên liền cười nói, Vân Đan Cung là vân vực luyện đan sư công hội, tất cả vân vực luyện đan sư đều bị Vân Đan Cung quản hạt. Vương Thuần ba người đã rõ ràng Mộc Chi Thiên dự định, sắc mặt nhất thời cũng trầm xuống. Đúng như bọn họ sở liệu, tiếp theo bọn họ liền nghe Mộc Chi Thiên nói, như ba vị còn nhận Vân Đan Cung, như vậy ta hiện tại liền lấy vô cùng vị thiên sư thân phận, tạm thời đem ba vị tuyên chuyển nhân tâm các, trong vòng một giờ không được xuất hiện ở đây. Chương 661, Lý Đàm lại tới, cái này Mộc Chi Thiên, coi là thật thủ đoạn bất phàm. Hắn không có dùng võ lực trấn áp, mà là trực tiếp mượn dùng Vân Đan Cung cái ví dụ, binh không máu nhận liền phải điều đi ba vị thiên sư, loại trừ Lăng Vân ba đại trợ lực. Trong chốc lát, ba đại thiên sư cũng cực độ làm khó. Vân Đan Cung cái ví dụ, bọn họ là thật không dám vi phạm. Bất quá liền sau đó một khắc, Vương Thuần cười lên, Mộc Thiên Sư, thật xin lỗi, người điều lệnh, chúng ta sợ rằng không cách nào thi hành. Mộc Chi Thiên sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, rét lạnh nói, làm sao, Vương Thiên Sư đây là muốn vi phạm Vân Đan Cung cái ví dụ. Chúng ta dĩ nhiên không dám vi phạm Vân Đan Cung cái ví dụ. Vương Thuần nói, chỉ bất quá, ở Mộc Thiên Sư trước, chúng ta đã trước bị Mạc Thiên Sư điều lệnh, để cho chúng ta tạm thời trấn giữ nhân tâm các. Người cùng Mạc Thiên Sư cùng cấp, nhưng Mạc Thiên Sư điều lệnh ở phía trước. Chúng ta chỉ có thể phục tòng Mạc Thiên Sư. Mạc Ngôn điều lệnh, Mộc Chi Thiên diễn cảm biến đổi, Vương Thiên Sư, người có biết, ngụy tạo cao cấp đan sư điều lệnh, lấy này cãi lại Vân Đan Cung điều lệ hậu quả. Dĩ nhiên biết, đang vì biết, chúng ta mới không như vậy ngu à. Vương Thuần cười nói, ngay mới vừa rồi, hắn âm thầm dùng linh phù liên lạc Mạc Ngôn làm đáp lại. Cho nên, hắn đích xác không có lừa dối Mộc Chi Thiên. Mộc Chi Thiên tâm tình thoáng chốc cực kỳ ác liệt, ba vị thiên sư, các người đây là thật vì Lăng Vân, cùng ta hoàn toàn là địch. Ba đại thiên sư vẫn chưa trả lời, một đạo tiếng cười lạnh liền vang lên, Mộc Thiên Sư thật là lớn uy phong, động một chút là uy hiếp người khác, người có bản lãnh dưới uy hiếp ta Mạc Ngôn thử một chút. Tiếng nói rơi xuống, Mạc Ngôn đi tới, bốn phía đám người rối rít cho hắn nhường đường, đủ thấy vị này phù đồ thành thứ nhất luyện đan sư uy vọng cao bao nhiêu. Như ở Vân Tiêu Thành, Mạc Ngôn sức ảnh hưởng khẳng định không bằng Mộc Chi Thiên. Nhưng nơi này là phù đồ thành. Ở phù đồ thành, Mạc Ngôn chính là luyện đan giới, xứng đáng không thẹn người thứ nhất, vậy là tuyệt đối đầu lĩnh. Mộc Chi Thiên gương mặt, hoàn toàn đổi được vô cùng khó khăn xem. Hắn cùng Mạc Ngôn luyện đan phẩm cấp bằng nhau, mà nơi này lại là Mạc Ngôn sân nhà. Cộng thêm hắn là mới tới phù đồ thành, căn bản còn chưa kịp bố trí cái gì, Mạc Ngôn muốn bảo Lăng Vân, hắn hiện tại căn bản không có thể lấy thêm Lăng Vân như thế nào. Bất quá cũng không lâu lắm, Mộc Chi Thiên thần sắc liền khôi phục lại bình tĩnh. Rất tốt, hắn nhìn Lăng Vân, Lăng Vân, không nghĩ tới ta còn nhỏ nhìn ngươi, ngươi cũng được công đưa tới ta hứng thú. Ta có thể bảo đảm, không bao lâu, ngươi liền sẽ khóc đi cầu ta, chỉ là khi đó, ngươi đã không còn cơ hội. Sau đó, hắn trợn mắt nhìn Mộc Trích Tinh một mắt, còn không đi, lưu lại nơi này làm gì. Theo Mộc Chi Thiên vừa đi, Mộc Trích Tinh các người tự nhiên không dám dừng lại. Trong phút chốc, đoàn người liền rời đi, mấy phút sau, cái này nhân tâm các bên ngoài, liền tựa như mây đen tản đi. A Lục ánh mắt chớp mắt, cũng trở về phù đồ thánh địa. Tiếp theo sẽ đối Lăng Vân chọn lựa cái gì sách lược, điều này cần Mục Cửu Trần tiến một bước chỉ thị. Lăng Vân và nhân tâm các đám người, cùng với bốn đại thiên sư, tiến vào nhân tâm các. Đến nhân tâm các bên trong, Mạc Ngôn liền đối với Lăng Vân lại lần nữa chắp tay giải bái, Mạc Ngôn cảm kích Mạc Thiên Sư ân cứu mạng. Cái khác ba đại thiên sư thân thể chấn động một cái, chăm chú nhìn Mạc Ngôn. Từ Mạc Ngôn trong lời nói này, bọn họ đã đoán được nào đó sự kiện. Quả nhiên, bọn họ liền nghe Mạc Ngôn tiếp tục nói, Lăng Thiên Sư thật là thần nhân trên đời, nói bên trong ba ngày, chính là bên trong ba ngày, liền từ đêm qua bắt đầu, lão hủ phát hiện mệnh hồn bên trong như vậy đau nhói cảm giác, đã biến mất. Mới đầu lão hủ còn không tin, kết quả đợi một buổi tối, vẫn không có tái phát, Lăng Thiên Sư thủ đoạn, chân thực để cho lão hủ bội phục. Cái khác thiên sư nghe vậy cũng ngược lại hút hơi lạnh. Bữa trước ở hội giao dịch trên, Lăng Vân chỉ là đơn giản đối với Mạc Môn thi triển loại nào đó chỉ pháp. Kết quả là như vậy, Mạc Môn có thể chết người kịch độc liền bị hóa giải. Lăng Vân trong lòng bật cười, hắn dĩ nhiên biết, không phải hắn hóa giải Mạc Môn độc, mà là Long Lân Thảo tác dụng phụ đã qua. Tình huống này, so hắn nghĩ cũng nhanh hơn, hắn vốn là lấy là còn cần 1-2 ngày, cho nên mới nói bên trong 3 ngày. Kết quả khoảng cách hắn nói chuyện bữa trước, mới qua 2 ngày không tới. Công tử, đây là, Đinh Hạo từ bên ngoài đi vào, phủ đồ thánh địa chấp sự Lý Đàm lại tới. Để cho hắn vào đi, lần này Lăng Vân không có cự tuyệt nữa. Lý Đàm chuyện này, hắn tổng được giải quyết, nếu không mỗi ngày có như thế cái con giỏi vậy đồ nhìn chằm chằm, hắn cũng cảm thấy rất không tự tại. Qua một hồi, Lý Đàm liền tiến vào phòng khách, thấy trong đại sảnh này một đám nhân vật lớn, Lý Đàm chỉ cảm thấy hô hấp kiềm chế. Giờ phút này, hắn nội tâm thật là tràn đầy hối hận. Sớm biết như vậy, hắn bữa trước tuyệt đối sẽ không như vậy nhằm vào Lăng Vân. Thượng quan Nghi bên kia là không dễ chọc, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn rõ ràng đánh giá thấp Lăng Vân bên này giống vậy không dễ chọc. Bốn đại thiên sư chỗ dựa, trong đó còn bao gồm Mạc Ngôn. Có thể nói, Lăng Vân bối cảnh đã không kém tại trong phù đồ thành bất kỳ con em quyền quý. Nhất là làm Lý Đàm phát hiện, bốn đại thiên sư nhìn về hắn ánh mắt, cũng vô cùng là lạnh lẽo, hắn nội tâm thì càng là thấp thỏm. Bốn đại thiên sư đối với Lý Đàm đích xác rất khó chịu. Bữa trước Lăng Vân lộ ra bất phàm sau đó, bọn họ đi liền đối với Lăng Vân tiến hành qua đi sâu vào điều tra cùng rõ ràng, thì biết Lăng Vân rất nhiều chuyện. Trong đó liền bao gồm, Lăng Vân đi phù đồ thánh địa khảo hạch, kết quả bị Lý Đàm nhằm vào, vẫn mà rời đi phù đồ thánh địa chuyện. Lăng Vân bực nào nhân vật, ở bọn họ xem ra, Lăng Vân cho dù bây giờ không phải là linh sư, tương lai vậy sớm muộn sẽ trở thành là linh sư. Lý Đàm một cái nho nhỏ phù đồ thánh địa chấp sự, lại dám gây khó khăn Lăng Vân, cái này làm cho bọn họ đối với Lý Đàm làm sao có thể không chán bỏ. Lăng Vân, Lý Đàm lại không trước khi phách lối, trước là ta sai rồi, ta không nên bất kinh điều tra, tùy ý kết luận, cho rằng ngươi ăn gian, ở chỗ này, ta nguyện ý hướng ngươi nói xin lỗi. Xin ngươi hãy, đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, có thể tha thứ ta sai lầm. Nói xin lỗi, ngươi nói xin lỗi, đáng giá mấy đồng tiền. Lăng Vân bật cười. Coi như ngươi không muốn tha thứ ta, nhưng chuyện ngày đó, thuần túy là cá nhân ta hành vi, cùng phù đồ thánh địa không liên quan. Lý Đàm ý niệm liền chuyển lời, cho nên, mong rằng ngươi không muốn bởi vì ta, liền đối với phù đồ thánh địa sinh ra ác cảm, ngươi như trả lời phù đồ thánh địa, ta tin tưởng thánh địa nhất định sẽ đối với ngươi điểm chính tài bồi. Được rồi, không cần ở nơi này và ta nói nhảm. Lăng Vân lãnh đạm nói, ta để cho ngươi đi vào, không phải phải về phù đồ thánh địa, mà là ta phải rõ ràng nói cho ngươi. Sau này không cần tới tìm ta. Ngươi càng ngày tìm ta, ta liền đối với phủ đồ thánh địa càng không hảo cảm, cho nên, mời ngươi có xa lắm không, cút bao xa. Lý Đàm sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem, oán phẫn nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, Lăng Vân, ngươi cần gì phải cầm sự việc làm được tận tuyệt như vậy đây. Nghe nói như vậy, Lăng Vân còn không có lên tiếng, bốn đại thiên sư liền lấy thốt nhiên giận dữ. Ngươi kêu Lý Đàm đúng không? Mạc Ngôn cười gằn nói, lại dám đối với Lăng thiên sư nói như vậy nói. Ngươi rất giỏi, ta nhớ ngươi. Ta khuyên ngươi, còn chưa muốn ở nơi này trước, nhanh đi Lý gia, các ngươi Lý gia sợ rằng đã mau phải bị tai họa ngập đầu. Hắn không làm gì được phù đồ thánh địa, nhưng Lý Đàm không phải một người, sau lưng cũng có gia tộc. Mạc Ngôn không đối phó được phù đồ thánh địa, chẳng lẽ còn không đối phó được Lý gia? Không thể nào, ta ngày hôm nay lúc ra cửa, ta Lý gia vẫn là thật tốt. Lý Đàm nói, chương 662, đòi hỏi nhiều, trước là thật tốt. Có thể tiếp theo liền không nhất định. Mạc Ngôn lạnh lẽo nói, đối với hắn mà nói, Lăng Vân chính là hắn ân nhân cứu mạng. Lý Đàm đắc tội Lăng Vân, đây chính là đắc tội hắn. Nghe vậy, Lý Đàm ánh mắt chợt trợn to, tựa hồ đã rõ ràng cái gì. Lý Đàm, một mình ngươi phủ đồ thánh địa chấp sự, vậy dám đắc tội Lăng thiên sư, thật là không biết chữ chết là viết như thế nào. Vương Thuần vậy lạnh giọng nói, không, các ngươi không thể làm như vậy. Lý Đàm rung giọng nói, hắn nơi nào còn không rõ ràng, đây là Mạc Ngôn muốn đánh Lý Gia. Lấy Mạc Ngôn uy vọng, phải đối phó Lý Gia thật ở trong vòng một ngày liền sẽ bị tiêu diệt. Mạc Ngôn cũng đã không lại xem hắn, mà là đối với Lăng Vân nói, Lăng thiên sư, mặc dù ta là phù đồ đảo người, nhưng phù đồ thánh địa hành động này, cho dù ta cũng không nhìn nổi. Ta xem, Lăng thiên sư không cần phải về lại phù đồ thánh địa,

thánh địa lập tức ban cho ngươi 8 sao đệ tử huy chương, hưởng thụ cửu tinh đệ tử đãi ngộ. A Lục nói, còn có bán nguyệt thánh địa có thể cho, chúng ta cũng có thể cho, giống vậy 500 điểm chiến công trị giá, như thế nào? Lăng Vân cười nhạt, giống nhau điều kiện, phù đồ thánh địa làm nhục qua ta, bán nguyệt thánh địa nhưng từ vừa mới bắt đầu cũng nặng coi ta, ta vì sao phải lựa chọn phù đồ thánh địa? Đối với Lăng Vân mà nói, phù đồ thánh địa hắn là phải tiến vào. Nhưng phù đồ thánh địa khẳng định không biết điểm này, cho nên, Lăng Vân có thể yên tâm bắt cái này cơ hội, tới một lần đòi hỏi nhiều. A Lục mặt liền biến sắc, Lăng Vân, người khẩu vị không khỏi quá lớn chứ. Lăng Vân khinh thường nói, Đinh Hạo, tiễn khách, ngươi, A Lục là thật cầm Lăng Vân không có biện pháp, chỉ có thể nói, mời ngươi chờ chốc lát, ta cần muốn liên lạc với Hạ Thánh Chủ. Tiếp theo, A Lục liền hướng Mục Cửu Trần gửi linh phù. Hơn 10 cái người hô hấp sau đó, A Lục thu vào Mục Cửu Trần trả lời. A Lục trên mặt, vậy lộ ra vẻ kinh hãi. Sau đó hắn đối với Lăng Vân nói, Thánh Chủ nói, Thánh Địa tài nguyên có hạn, không cách nào lại cho ngươi càng nhiều, nhưng hắn có thể lấy thân phận cá nhân, cho 30.000 linh tinh, như thế nào? 3.000 linh tinh, Lăng Vân trong mắt vậy lộ ra vẻ kinh ngạc ánh sáng. 3.000 linh tinh, thì tương đương với 300 tỷ linh thạch, vẫn là có giá cả vô giá. Mục Cửu Trần mở ra cái giá này, có thể nói thật rất có thành ý. Chương 663, vãn hồi chỗ trống, Lăng Vân, bây giờ có thể hay không nói cho ta ngươi quyết định? A Lục nhìn Lăng Vân, hắn tiếng lòng, cũng hiếm thấy căng thẳng, là một người học trò, mở ra ưu đãi như vậy điều kiện, cái này ở phù đồ thánh địa, tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Nhưng lập tức liền A Lục cũng không khỏi không thừa nhận, Lăng Vân đáng như vậy đãi ngộ. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, trước khi tới, Thánh Chủ Mục Cửu Trần đã hỏi thăm được thông báo hội giao dịch trên chuyện phát sinh. Cho nên bọn họ hiện tại đã biết, Lăng Vân không chỉ là thiên tài võ đạo, vẫn là đan đạo thiên tài. Đan đạo thành tựu, còn đã là vô cùng vị thiên sư cấp bậc. Lấy Lăng Vân thiên phú, nếu thời gian dài trở thành luyện đan linh sư, sợ rằng cũng không nói ở đây. Như để cho như vậy thiên tài chạy mất, đây tuyệt đối sẽ trở thành là phù đồ thánh địa đau. Đồ cầm tới, Lăng Vân nói, A Lục sửng sốt một chút, lòng hắn bên trong đều đã làm xong, bị Lăng Vân tiếp tục lường gạt chuẩn bị. Đột nhiên này thay đổi, ngược lại làm cho hắn rất không thích ứng. Chiến công trị giá những thứ này có thể sau này nói sau, 3.000 linh tinh lấy trước tới. Lăng Vân nói, A Lục phục hồi tinh thần lại, trong lòng mừng thầm, lại không lời nói, ngươi không cần lo lắng, đây là Thánh Chủ tự mình hứa hẹn, chẳng lẽ ngươi còn không tín nhiệm Thánh Chủ? Đây có thể nói không chừng, Lăng Vân không có động tĩnh nói, hiện tại hắn đối với phủ đồ thánh địa, là nửa điểm tín nhiệm đều không. Vì để tránh cho một lần nữa bị người cái hố, hắn dĩ nhiên trước phải đem 3.000 linh tinh bắt vào tay. Nói như vậy, đến lúc đó cho dù phát hiện phù đồ thánh địa lừa dối hắn, hắn cũng sẽ không quá mức để ý, dẫu sao có thể có được tay đồ đã đến tay. Được rồi, A Lục khóc cười không được, đồng thời vậy thật xác định, Lăng Vân đối với phù đồ thánh địa, là thật không có nửa điểm hảo cảm. Cái này làm cho hắn cũng có chút hiếu kỳ, nếu Lăng Vân đối với phù đồ thánh địa chút nào cảm giác tín nhiệm đều không, vì sao vẫn lựa chọn phù đồ thánh địa. Lúc này, A Lục từ không gian giới chỉ bên trong, lấy ra 3.000 linh tinh giao cho Lăng Vân. Những thứ này linh tinh, là hắn tư nhân chứa, dù sao hắn tin tưởng, sau chuyện này Thánh Chủ sẽ bổ hồi cho hắn, tự nhiên không có gì hay lo lắng. Trừ 3.000 linh tinh bên ngoài, còn có một quả phù đồ thánh địa 8 sao huy chương. Như vậy có thể gặp, A Lục là thật đang đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, liền cùng Lăng Vân đáp ứng. Đem những thứ này thu, Lăng Vân khá là hài lòng. Trước đây không lâu, hắn ở Kim Cương Bát Nội tu luyện 1 năm, hao phí 400 tỷ linh thạch, không gian giới chỉ lập tức liền trống. Hôm nay phù đồ thánh địa cái này một bồi thường, hắn không gian giới chỉ lại lần nữa phong phú đứng lên. Lăng Vân, người cần cùng ta đi thánh địa làm một ghi danh, như vậy mới có thể đem 500 chiến công trị giá, hòa đến người đệ tử huy chương bên trong. A Lục nói, những chuyện này không gấp. Lăng Vân nói, ta trở về thánh địa không thành vấn đề, nhưng ta hy vọng người có thể đem tin tức này giấu giếm 3 ngày. Giấu giếm 3 ngày, A Lục có chút không rõ ràng. 3 ngày sau, người liền biết rõ. Lăng Vân cười một tiếng. Không có cụ thể giải thích. Cùng A Lục sau khi rời đi, Lăng Vân liền nói cho Lạc Thiên Thiên và Vu Nhạc các người, hắn đã gia nhập phù đồ thánh địa sự việc. Biết được phù đồ thánh địa cho Lăng Vân điều kiện sau đó, Lạc Thiên Thiên các người cũng cảm thấy có thể hiểu. Lăng Vân, người quyết định là đúng. Vu Nhạc nói, trừ phi là chân chính không thể hóa giải ân oán, nếu không cái gì mâu thuẫn, cũng không có thực tế chỗ tốt trọng yếu. Lạc Thiên Thiên và Từ Thiên Sư vậy gật đầu, phù đồ thánh địa có thể đưa ra như thế phong phú điều kiện. Có thể thấy được thật có thành ý. Coi như không thành ý, Lăng Vân có thể bắt được như thế nhiều linh tinh và chiến công trị giá, cũng đã không thua thiệt. Vậy ngươi vì sao phải đem tin tức giấu giếm 3 ngày? Vu Nhạc lại có chút không rõ ràng. Lăng Vân cười một tiếng, ngươi cảm thấy, Bán Nguyệt Thánh Địa như vậy coi trọng ta, muốn mời ôm ta tin tức truyền đi, thượng quan nghi những người đó sẽ nghĩ như thế nào? Nghe vậy, Vu Nhạc cùng mắt người nhất thời sáng lên. Bọn họ khẳng định sẽ rất gấp, lo lắng ngươi thật ra nhập Bán Nguyệt Thánh Địa. Lạc Thiên Thiên nói, ở Phù Đồ Thánh Địa, thượng quan nghi có ưu thế cự lớn, hơn nữa khẳng định ghim ngươi làm vô số chuẩn bị. Chỉ khi nào ngươi đi Bán Nguyệt Thánh Địa, thượng quan nghi liền ngoài tầm tay với, trước làm vậy chút chuẩn bị, cũng đều sẽ trôi theo dòng nước, vì vậy đối với chuyện này, bọn họ sợ rằng có thể so với thánh chủ còn muốn cuống cuồng. Vu Nhạc vậy hoàn toàn rõ ràng Lăng Vân ý tưởng, phấn chấn nói, như bọn họ cái này mấy lần có thể chém chết Lăng Vân ngươi thì thôi, nhưng bọn họ đã thất bại. Như vậy, bọn họ khẳng định sẽ hoa giá thật lớn, để cho ngươi ở lại Phù Đồ Thánh Địa, như vậy bọn họ mới có cơ hội tiếp tục đối phó ngươi. Tất cả mọi người rõ ràng Lăng Vân âm hiểm. Lăng Vân đây là ăn Phù Đồ Thánh Địa và Mục Cửu Trần một khoản phong phú bồi thường còn chưa đủ, còn muốn đem thượng quan nghi bọn họ vậy đánh cướp một lần. Phù Đồ Thánh Địa, Mục Chi Thiên, Mục Trích Tinh và Y Mộng tới rất bình thường, cũng không nghĩ tới ngươi cũng tới. Thượng quan nghi nhàn nhạt nói, Mục Chi Thiên đứng chắp tay, ta tới đã coi là rất khuya, cho đến Thiên Cơ Các làm ra tiên đoán, mới phản ứng được. Ngược lại là ngươi thượng quan nghi, trước thời hạn nhiều năm gia nhập Phù Đồ Thánh Địa, ở chỗ này bố trí nhiều năm, chỉ sợ sớm đã dự cảm đến ngày hôm nay chứ. Tin đồn, các ngươi thượng quan gia, cất giấu một vị xuất từ Thiên Cơ Các cao nhân, chẳng lẽ là thật? Sông Phù Đồ từ xưa sẽ tới trải qua thần bí, nhưng bọn họ trước kia đều không coi là rất coi trọng. Không nghĩ tới trước đây không lâu, Thiên Cơ Các lại làm ra tiên đoán, nói này trong sông sắp có đại cơ duyên xuất thế. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ những thứ này Vân Tiêu Thành Thiên Kiêu, mới rối rít chạy tới nơi đây. Đối với Mục Chi Thiên câu hỏi, thượng quan nghi không trả lời. Đây là thượng quan gia cơ mật, nàng tự nhiên không sẽ nói cho Mộc Chi Thiên. Đây là, một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi tới, là Đoàn Vân Tranh. Thượng quan sư tỷ, Đoàn Vân Tranh ngưng trọng nói, mới vừa rồi ta gặp được Lý Đàm chấp sự, hắn biết một cái tin tức lớn, nhưng không cách nào tiến vào Phù Đồ Thánh Địa, cho nên để cho ta lập tức tới nói cho thượng quan sư tỷ. Cái gì tin tức lớn? Thượng quan nghi nói, hắn chính mắt nhìn thấy, Bán Nguyệt Thánh Địa trưởng lão ôm mông tiến vào Nhân Tâm Các, đối với Lăng Vân phát ra mời, hứa hẹn Lăng Vân 500 chiến công trị giá và chân truyền hạch tâm đãi ngộ, hơn nữa cùng Lăng Vân gia nhập Bán Nguyệt Thánh Địa, còn sẽ lần nữa xin 500 chiến công trị giá. Lúc nói chuyện, Đoàn Vân Tranh trong giọng nói tràn đầy ghen tị. Đây đã là tuyệt đại yêu nghiệt đãi ngộ, coi như thượng quan nghi gia nhập Phù Đồ Thánh Địa lúc đều không hưởng thụ loại đãi ngộ này. Phù Đồ Thánh Địa bên trong, trước kia chỉ có Trác Bất Phàm có đãi ngộ này, hôm nay có nhiều cái liền Lăng Vân. Nghe lời này một cái, thượng quan nghi đám người sắc mặt cũng chợt biến đổi. Phù Đồ Thánh Địa như vậy đối với Lăng Vân, Bán Nguyệt Thánh Địa nhưng như vậy coi trọng Lăng Vân. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là bọn họ, khẳng định vậy sẽ động tâm, sẽ chọn gia nhập Bán Nguyệt Thánh Địa. Nhưng bọn họ trong thời gian ngắn, không có cách nào rời đi Phù Đồ Thánh Địa. Dẫu sao, bọn họ cần ở lại Phù Đồ Thánh Địa, tranh thủ vậy kiện đại cơ duyên. Lăng Vân như gia nhập Bán Nguyệt Thánh Địa, vậy bọn họ sợ rằng thật ngoài tầm tay với, không cách nào làm sao Lăng Vân. Bọn họ vì đối phó Lăng Vân, chuẩn bị như thế nhiều, như để cho Lăng Vân bình yên vô sự đi mất, vậy bọn họ há chẳng phải là thành cười nhạo. Lăng Vân đáp ứng sao? Mục Chi Thiên hỏi, còn không có, hắn nói phải cân nhắc hạ. Đoàn Vân Tranh nói, nghe vậy, mọi người tại đây đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra sự việc còn có vãn hồi chỗ trống. Chương 664, gõ lại một khoản, Bán Nguyệt Thánh Địa làm sao sẽ nhô ra? Mục Trích Tinh tức giận nói, tại chỗ đám người Vân Tiêu Thành Thiên Kiêu bên trong, hắn mất mặt lớn nhất, một ngày không giết Lăng Vân, hắn khuất nhục liền một ngày không pháp cọ rửa. Cho nên, hắn là nhất không cách nào dễ dàng tha thứ Lăng Vân gia nhập Bán Nguyệt Thánh Địa. Hiện tại so đo những thứ này đã không có ý nghĩa, chúng ta phải mau sớm thương lượng ra đối sách, nên làm gì bây giờ? Y Mộng trầm mặt nói, nếu không, như Lăng Vân thật đáp ứng Bán Nguyệt Thánh Địa, vậy chúng ta trong thời gian ngắn muốn giết chết hắn, sợ rằng thật thì không thể. Chúng ta khẳng định không thể ra mặt, thượng quan nghi trầm ngâm nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có chúng ta bỏ ra nhất định giá phải trả, để cho Lý Đàm ra mặt, đi đem Lăng Vân mời hồi Phù Đồ Thánh Địa. Những người khác nghe vậy đều không khỏi yên lặng, nói đến thật là buồn cười. Ban đầu là bọn họ, đem Lăng Vân đuổi ra khỏi Phù Đồ Thánh Địa, hiện tại bọn họ nhưng lại phải nghĩ biện pháp, đem Lăng Vân mời hồi Phù Đồ Thánh Địa. Đây thật là, này tạm thời, người tạm thời, trước bọn họ phải đem Lăng Vân đuổi ra khỏi Phù Đồ Thánh Địa. Là cảm thấy ở trong Phù Đồ Thánh Địa,